Nơi ấy có anh, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời thổ lộ bất ngờ vô cùng, khiến Ngân Hằng bối rối đỏ cả mặt, nói không xúc động trước mấy lời này thì đúng là quá giả dối. Chưa có ai từng nói với cô như thế này, chưa có ai từng hứa sẽ làm cho cô hạnh phúc, kể cả ba mẹ cô. Đó là điều xúc động nhất là mọi cô gái đều muốn nghe, dù rằng lời hứa của con trai không đáng tin cho lắm. Lại là từ miệng của một anh chàng suốt ngày phá phách, chưa hề suy nghĩ đến tương lai mai sau ra sao. Cho nên lời nói đó càng không đáng tin, nhưng đó cũng là một lời nói khiến người ta cảm động vô cùng, như vậy cũng tốt, như vậy càng dễ cho cô trong việc dạy học cho cậu, dễ sai dễ bảo. Cô mím môi trấn tĩnh cảm xúc trong lòng nói với Lâm Phong. Vậy để mình nói cho bạn biết, con gái như mình không thích mấy anh chàng chỉ có cái miệng thôi đâu. Mình chỉ nhìn hành động và ý chí của người đó thôi. Đàn ông là phải dùng hành động để chứng minh, dùng ý chí để bày tỏ. Muốn mình tin thì hãy hành động ỉnh xem, thử dùng ý chí và quyết tâm thi đậu học kỳ này đi. Nếu bạn mà ở lại lớp, những lời nói hôm nay của bạn chẳng khác nào đang tự sỉ nhục mình. Được, bắt đầu từ hôm nay mình sẽ nghiêm túc học, sẽ chứng minh cho bạn thấy. Lâm Phong ngẩng cao đầu đáp. Vậy thì giải hết mấy bài này. Ỉnh Ngân Hằng cười cười bảo. Lâm Phong vừa nhìn mấy cái bài trước mặt thì mếu máo nói. Không phải nhiều vậy chứ. Ngân Hằng nghiêng đầu nhìn Lâm Phong không chớp mắt, cậu đỏ mặt bèn nói. Mình làm, mình sẽ làm hết, vậy được chưa? Nhìn Lâm Phong khổ sở đánh vật với mấy bài toán, mặt nhăn nhó gãi đầu bức tóc mà Ngân Hằng không khỏi nhịn cười. Làm được không? Mình biết nó, nhưng nó không biết mình. Lâm Phong chán trường đáp. Vậy đọc thử bài này, nhìn bài giải xem bạn hiểu đến đâu. Ngân Hằng bèn đưa đề bài đã giải sẵn cho Lâm Phong xem. Lâm Phong cặm cụi ngồi xem, cậu cắn muốn nát đầu cây bút nhưng cũng chỉ hiểu hiểu vậy thôi, chứ để giải thì đúng là bó tay. Ngân Hằng ngồi nhìn Lâm Phong nằm ườn trên bàn, mắt nhìn vào cuốn sách bài giải mà thất thần. Cô thở dài lắc đầu nói, chỗ nào không hiểu thì hỏi mình, chỗ này, Lâm Phong chỉ, gần như toàn bài. Ngân Hằng chớp mắt nhìn Lâm Phong không biết nói gì luôn, đây là kiến thức năm lớp 10, vậy mà cậu lại không giải được. Làm sao bạn lên lớp 11 được vậy chứ, cô thẳng thừng hỏi. Thì quang phao. Lâm Phong quay mặt đi chỗ khác lơ mơ đáp. Ngân Hằng nhắm mắt tịnh thần một chút. Cô cứ nghĩ Lâm Phong hỏng kiến thức lớp 11 thôi chứ, không ngờ cả kiến thức lớp 10 cậu ấy cũng hỏng luôn. Cô vốn muốn cho cậu làm thử bài tập để kiểm tra trình độ cậu xem đến đâu, mặc dù cô cũng đã nghĩ sẽ ôn lại toàn bộ kiến thức lớp 11 từ đầu năm đến giờ cho cậu rồi mới dạy tiếp. Nhưng xem ra cô sai lầm nghiêm trọng rồi, phải là dạy lại từ năm lớp 10. Nhìn gương mặt bất động của Ngân Hằng, Lâm Phong cúi mặt buồn bã nói. Xin lỗi, Ngân Hằng hít một hơi, nhìn Lâm Phong nói. Được rồi, thời gian không còn dài chút nào hết, tụi mình cần phải tranh thủ tốt bất cứ lúc nào để học. Bạn qua đây, nghe Ngân Hằng gọi, Lâm Phong vui vẻ đi qua bên cạnh cô ngay lập tức. Cái cảm giác được ngồi bên cạnh người mình thích thì còn gì tuyệt bằng. Vừa ngồi xuống bên cạnh cô, cậu đã ngửi thấy mùi hương nhẹ từ dầu gội đầu của cô tỏa ra, trái tim cậu đập rộn rã. Ngồi bên cạnh cậu có thể thấy rõ đường nét của nửa khuôn mặt của cô. Cái mũi của cô cao và thanh, không nhọn cũng không tròn, đầy đặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bờ môi đi đến khóe môi hồng rất đều đặn, mi mắt của cô không cong mà dài thẳng tắp như che phủ đôi mắt sâu đầy u buồn của cô. Nhìn đủ chưa, Ngân Hằng chợt lên tiếng hỏi khiến Lâm Phong giật mình, cậu đỏ mặt vì bị phát giác nhìn trộm, vội vã quay mặt lại, ngồi thẳng lưng xích xa cô một chút, nhìn chăm chú vào quyển sách trên tay. Mình phát hiện bạn là thiên tài chứ không phải là kẻ ngốc như mình nghĩ. Ngân Hằng bật cười nói, có thể đọc sách ngược. Lâm Phong nhìn lại mới phát hiện mình đã cầm quyển sách ngược trong tay. Vội vã cầm lại, mặt mũi đỏ lựng cả lên cười ngượng ngạo. Dạy bạn chắc là còn khó hơn cả dạy em mình. Ngân Hằng bèn trêu chọc, bạn mà là em mình, chắc là đã ăn đòn rồi. Nếu em bạn không nghe lời bạn, bạn sẽ làm sao? Lâm Phong tò mò muốn biết người trầm tĩnh như Ngân Hằng nếu nổi cáu thì thế nào? Ngân Hằng liền quay đầu nhìn Lâm Phong giơ ngón tay ngoắc ngoắc kêu cậu lại gần. Lâm Phong không biết để lại gì nhưng cậu vẫn nghe lời xích lại gần cô. Nào ngờ Ngân Hằng cầm cây bút trên tay khõ vào đầu cậu một cái, rồi cười đáp. Làm vậy đó, Lâm Phong lấy tay xoa xoa đầu một cái rồi nhìn Ngân Hằng than thở. Bà chị bạo lực, mới biết à, nếu còn không lo học mình sẽ xem bạn là em mình mà đánh. Ngân Hằng chua ngoa nói. Cả hai nhìn nhau phì cười rồi bắt đầu vào học. Ngân Hằng dạy lại từ đầu căn bản cho Lâm Phong, cố gắng ôn trọng tâm. Lâm Phong cũng quyết tâm ôn tập đoàn hoàng. Nhìn cả hai trụng đầu vừa học vừa cười đùa, bà Ngọc Lan nhẹ nhàng khép cửa lại trở ra ngoài. Vốn dĩ bà không an tâm cho lắm nên cố tình về sớm xem thế nào. Đứa con trai này của bà được bà mời về biết Nhiêu Nhiêu gia sư, người kiên nhẫn thì một tuần, người nóng tính thì chỉ một buổi đã bỏ chạy xa. Bà chỉ sợ Ngân Hằng vẫn còn nhỏ, không đủ nhẫn nại để dạy đứa con trai nghịch ngợm của bà. Nhưng xem ra hai đứa trẻ này khá là hợp nhau, cũng chưa bao giờ thấy con trai bà cười rạng rỡ như thế. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Ngân Hằng ra thêm một số bài tập đưa cho Lâm Phong. Nếu có thời gian thì ngồi giải mấy bài tập đó đi. Ngày mai mình sẽ đến giải cho bạn, chỗ nào không hiểu cứ hỏi mình. Mình đưa bạn về. Lâm Phong đứng dậy nhìn cô đề nghị, lúc thấy cô đi vào nhưng không hề đi xe, đoán cô đến đây bằng xe buýt nên nhân cơ hội này đưa cô về. Không cần đâu, mình tự về nhà được. Ngân Hằng vội từ chối. Lâm Phong biết nhà cô, bây giờ cô lại không sống trong nhà mình, để cậu ấy đưa về biết đâu sẽ gặp Minh Nhật, cả hai lại không thích nhau, tốt hơn hết là từ chối. Lâm Phong hơi buồn nhưng không miễn cưỡng cô, vậy mình đưa bạn ra cửa. Cả hai vừa xuống nhà đã thấy bà Ngọc Lan ngồi ở phòng khách đợi, bà mỉm cười lịch sự nhìn Ngân Hằng nói. Dạ được ạ. Ngân Hằng cũng gật đầu chào lại bà rồi đáp. Ngồi xuống đi. Lâm Phong ngơ ngác nhìn mẹ và Ngân Hằng rồi cũng ngồi xuống theo. Buổi học hôm nay thế nào? Bà Ngọc Lan cười nhẹ nhàng hỏi. Rất tốt ạ. Lâm Phong vội trả lời, cậu sợ mẹ làm khó Ngân Hằng. Cái thằng, mẹ có nói chuyện với con đâu, mẹ đang hỏi bạn con mà. Thật ra bạn Phong cũng thông minh lắm ạ, chỉ mỗi tội không chịu học. Ngân Hằng biết đối với một bà mẹ quan tâm đến con mình như bà Ngọc Lan thì chắc chắn biết rất rõ tình hình của con mình. Cho nên cô chọn cách nói thẳng, không màu mè lấy lòng. Bà Ngọc Lan nghe Ngân Hằng trả lời thì hào lòng lắm, bà gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cháu nói đúng, thành tích học tập của thằng Phong tuy rất tệ nhưng xưa nay nó vẫn là đứa trẻ thông minh, chỉ cần nó chịu tập trung học thì có thể thi tốt. Vì vậy, sau này phải nhờ cháu cố gắng giúp đỡ thằng Phong giúp bác. Đó là nhiệm vụ của cháu cô cho, đây là một nhiệm vụ của bản thân mình, cô được thuê về có trả lương hẳn hoi, chứ không phải sự giúp đỡ. Bà Ngọc Lan không nói, chỉ quay sang con trai bảo. Sau này phải nghe lời Ngân Hằng, cố gắng học đi, có biết không? Con biết rồi. Lâm Phong ngoan ngoãn gật đầu. Con xin phép bác, con phải về rồi ạ. Ngân Hằng đứng lên lễ phép chào. Để thằng Phong đưa con về, con đừng ngại gì hết. Phải để nó ý thức trách nhiệm một chút, sau này cứ để nó đến đón con và đưa con về, bà Ngọc Lan cương quyết nói. Ngân Hằng vốn định từ chối nhưng nhận thấy cái gật đầu vui sướng nhìn về phía mình, người ta đã nhiệt tình đề nghị như thế, cô cũng không tiện từ chối. Thôi thì sau này, cháu nhờ bạn Phong đưa về dùng, còn đến cháu tự đến ạ. Ngân Hằng miễn cưỡng đưa ra yêu cầu của bản thân, dù sao khi về cũng là giờ cao điểm, xe buýt chạy rất chậm, chi bằng để Lâm Phong đưa về nhà sẽ nhanh hơn. Chào bà Ngọc Lan, Ngân Hằng theo chân Lâm Phong ra ngoài. Cậu chở cô về đến con đường gần nhà cô, Ngân Hằng liền viện cớ. Bạn đưa mình đến đây thôi, mình tự đi được. Lâm Phong biết cô không ở nhà mình nên cũng không miễn cưỡng, cậu dừng xe để cô xuống. Ngân Hằng chờ cho Lâm Phong chạy đi rồi mới quay người về nhà của Minh Nhật. Về đến nhà Minh Nhật, cô đã thấy một bóng người đứng chờ trước cổng. Cô thở dài bước đến, vẫn biết bà Kim Lương không dễ gì chấp nhận như vậy. Chị, tiếng Ngân Hằng khe khẽ gọi, giọng thập thò sợ hãi. Ngân Hằng nhìn bộ dáng e dè sợ hãi của em gái thật đáng thương, cô đứng lại nhưng không nói gì. Mẹ bảo em đến gọi chị và bé Bảo về. Ngân Quỳnh lưỡng lự rồi cuối cùng cũng nói ra, cô sợ Ngân Hằng nổi giận. Nói với bà ấy, chị sẽ không về đâu. Ngân Hằng lạnh lùng đáp. Chị, đừng như vậy mà, chúng ta là người một nhà. Ngân Quỳnh cố sức khuyên nhủ. Em về đi, chị, chúng ta vẫn là chị em chứ. Ngân Hằng không ngờ Ngân Quỳnh sẽ hỏi mình câu này. Cô thấy rõ Ngân Quỳnh rất trân trọng tình cảm chị em giữa cô và cô ấy. Ngân Hằng ngẩng đầu nhìn Ngân Quỳnh, trong đôi mắt cô, Ngân Quỳnh lúc này không khác gì Gia Bảo, đều là những đứa em thân thương của cô, đều chảy cùng một dòng máu. Cô cảm thấy thương xót cho đứa em phải đứng giữa hai đầu cầu. Bên nào cũng nặng như nhau, không muốn mất bên nào cả. Chúng ta mãi mãi là chị em, cô đáp lời rồi mỉm cười. Gương mặt của Ngân Quỳnh bỗng giãn ra, cô cười tươi nhìn chị gái mình rồi lao đến ôm lấy Ngân Hằng gọi. Chấm, chị, đồ ngốc, em cứ tưởng chị sẽ ghét bỏ luôn em. Không đâu, chúng ta cùng về nhà đi. Chị Ngân Quỳnh buông Ngân Hằng ra cầu xin lần nữa. Hiện bây giờ chị không muốn về, đợi đến khi ba về rồi hãy tính. Ngân Hằng nhượng bộ đáp. Em đã điện thoại báo cho ba biết, ba bảo sẽ lập tức về đây. Ngân Hằng chưa từng thấy ba nổi giận như thế bao giờ. Khi ba đứng trước cổng trường đón cô, Gia Bảo cũng được ba đón từ trường về, ba đưa cô về nhà Minh Nhật cảm ơn và thu dọn đồ đạc. Muốn gửi nhà Minh Nhật một số tiền cảm tạ nhưng họ nhất quyết từ chối. Khi Rex, ba cô nhìn cô một hồi lâu rồi mới nghẹn ngào nói. Đã làm khổ con nhiều rồi, Cô không đáp, chỉ lặng lặng ngồi vào xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ vừa về đến nhà đã thấy bà Kim Lương đứng đón, bà vội vàng chạy đến đón đồ đạc trong tay ông, nhưng ông dằn ra tự mình xách túi lớn túi bé vào nhà. Bà Kim Lương mặt mày xanh loét sợ hãi vội bước theo ông. Ông vừa vào đến nhà, đã mở cái vali xách tay của mình ra, lôi ra một tờ giấy đặt xuống bàn cùng một cây viết, ông ngã người vào bàn. Đọc đi rồi ký tên, Ngân Hằng ôm lấy ra bảo nép một bên, Ngân Quỳnh thì cũng sợ hãi không dám lên tiếng. Bà Kim Lương phát run lên, bà run run cầm tờ giấy lên, đọc từng chữ một trên tờ giấy. Bà thấy rõ bốn chữ lớn in hoa, đơn xin ly hôn, đọc tiếp, nơi ấy có anh chương 25, cách chương.